Tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy là ông Tống Thược đã quyết định là thờ tà thần tài, chiêu lộc bằng cái hình thức rất là man sợ. Liệu rằng điều gì sẽ đến với ông ta và ông ta sẽ phải trả giá như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này và sẽ tiếp tục trong những câu chuyện tiếp theo mà Lão Đọt kể trong tác phẩm Tết Âm Hồn của tác giả Thảo Trang. Mùng 10 tháng riêng năm ấy, ông Tống Thược thắng lớn mấy thương vụ làm ăn đình đám. Giới nhà giàu Hà Thành được phen sửng sốt khi biết tin mấy gã doanh nhân mũi lõ tóc vàng đồng ý thuê phân xưởng của nhà ông Tống Thược bên mạn Hà Tây với giá đắt. Gia cảnh nhà ông Tống Thược đã giàu, nay lại càng giàu hơn. Người ta đồn đại về ông mỗi lúc một nhiều. Có người bảo rằng ông vốn thông đồng với lũ mọi Tây để kiếm tiền bất chính. Người khác lại cho rằng mồ mả tổ tiên nhà ông ta được táng vào nơi có phong thủy tốt, cho nên đời đời con cháu làm ăn khấm khá. Người nghèo có cách đồn thổi của người nghèo. Giới thượng lưu đồn thổi theo cách của thượng lưu. Câu chuyện về bóng ma áo tức màu đỏ xuất hiện trong nhà của ông Tống Thược được mấy bà mấy cô nhà giàu đem kể cho nhau nghe trong lúc chơi bài. Nhiều người còn chắc như đinh đóng cột rằng lão Tống Thược kia đích thực là dùng phép tà ma, quỷ thuật cho nên mới giàu nhanh đến thế. Mọi lời đồn đại kỳ thực cũng chỉ mới bắt đầu ở hai từ ghen tức. Người ta có câu giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Từ ngày ông Tống Thược một bước lên mây, tuy chẳng tằng tịu vợ nọ con kia ở bên ngoài, thế nhưng ông đổi tánh đổi nết. Ngày trước ông điềm đạm là thế, mà bây giờ chỉ một chút chuyện con cũng làm ông cáu giận cả ngày. Thái độ của ông với mọi người mỗi lúc một xa cách. Ngay cả người bạn nối khố chơi với ông từ thuở còn nhỏ là ông Lâm cũng chẳng ngoại lệ. Trái ngược với sự xuất hiện của ông Tống Thược lại là sự sa sút của ông Lâm. Người ta thấy ông Lâm vay mượn khắp nơi, chủ nợ suốt ngày tìm đến tận nhà để xỉ vả. Từ một người đàn ông mực thước, ông Lâm bỗng trở nên héo hon, gầy mòn. Tháng riêng năm ấy, nước sông Hồng lại dâng cao. Anh Đức lúc này đương sắm sửa lễ lạt để lấy vợ. Vợ anh quê mãi ở trên mạn ngược, nghe đâu là xuống Hà Thành buôn bán mới gặp anh. Có người ưng bụng chịu lấy mình, anh Đức vui lắm. Chỉ có điều là nhà gái thách cưới cao, người ta đòi một đôi bò 50 đồng Đông Dương, lại thêm mấy sấp vải lụa tốt. Anh Đức mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cho đến giờ cũng chỉ biết bấu víu vào ông bác giàu sang. Mọi ngày anh cũng chẳng dám đòi hỏi gì, chỉ có lần này cực chẳng đã, anh mới phải mở lời. Mùng năm Tết hôm ấy, anh đến nhà ông Tống Thược cầu cạnh vay chút tiền. Trong nhà ông Tống Thược đang đông vui, người từ khắp nơi đến chúc Tết, những mong kiếm chắc chút lợi lộc. Mà đâu chỉ có vậy, mấy gia đình giàu có còn đến để đánh tiếng dạm hỏi cô duyên cho con trai nhà họ. Đôi trẻ chưa từng biết mặt nhau, nhưng điều ấy cũng chẳng quan trọng bằng việc hai gia đình môn đăng hộ đối. Vừa nhìn thấy anh Đức rụt rè đứng ở ngoài cửa, ông Tống Thược đã niềm nở. Ơ kìa anh Đức, đi vào đây. Mày đến khi nào đây? Bác cứ mong mày mãi. Thấy bác vui vẻ, anh Đức thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng khi nhìn thấy những người khách ăn mặc sang trọng, đi cả xe hơi đến nhà đang nhìn mình chòng chọc, anh Đức ấp úng. Bác cứ tiếp khách đi, con đứng đợi bác sau hè cũng được ạ. Nụ cười trên mặt ông Tống Thược có héo đi đôi chút, nhưng ông vẫn gật đầu. Được, thế đợi bác một tí, đừng có về. Một lát nữa bác có chuyện muốn nói với mày đi. Anh Đức lặng lẽ bước ra đằng sau, tiếng cười nói huyên náo trong nhà vẫn vang lên không dứt. Đám gia nhân trong nhà bận tối tăm mặt mũi chuẩn bị cỗ bàn, cho nên ở đằng sau hiên nhà vắng lặng. Anh Đức định bụng kiếm chỗ nào ngả lưng, bỗng thấy trên cái chõng tre có người đàn ông đang nằm. Lấy làm lạ, anh mon men lại gần thì phát hiện ấy là ông Lâm. Anh Đức giật mình kinh ngạc, Chỉ mới gần một năm không gặp, thế mà giờ đây ông Lâm trông đã chẳng còn ra hồn người, toàn thân gầy rộc rạc, làn da bủng beo xám ngắt như người sắp chết, đôi mắt trũng sâu, còn mái tóc thì đã bạc đi quá nửa. Anh Đức khẽ lay: Bác Lâm, bác Lâm. Thấy có người gọi, ông Lâm choàng tỉnh, miệng ú ớ: À, ông Tổng Thực cho gọi tôi đấy à? Anh Đức đáp: Không, là cháu. Cháu Đức đây. Thế bác còn nhớ cháu không? Ông Lâm không đáp, nhìn người thanh niên trẻ tuổi ở trước mặt. Một lúc chừng như đã nhận ra, ông mới thều thào: À, cậu Đức đấy à? Anh Đức lắc lắc đầu: Sao bác lại nằm ở đây thế này? Sao bác không lên nhà trên? Mà sao bác lại ra cái nông nỗi này? Thấy có người quan tâm, ông Lâm thở dài, đôi mắt rơm rớm: Khổ chết tôi cậu ạ. Phen này tôi chỉ còn nước chết, chứ sống làm sao được. Thôi chết, đầu năm đầu tháng sao bác lại nói thế? Ông Lâm buồn rầu: Còn gì nữa đâu mà kinh mới chẳng kể. Mấy chuyến hàng của tôi bị đắm thuyền, mất giáo. Tôi đi vay tiền người ta, lãi mẹ đẻ lãi con, đến giờ không trả được. Gần Tết người ta siết nợ, vạn bất đắc dĩ tôi phải đến nhờ cậy nhà anh Thừa Ước. Mong anh cho vay ít tiền. Nhưng chờ mãi từ hôm qua giờ vẫn chưa được gặp. Lúc thì anh Thực bận tiếp khách, lúc thì anh say rượu nằm ngủ trong nhà. Tôi có gặp chị nhà thì chị cũng lắc đầu, chẳng có cách nào lấy tiền cho tôi vay. Không khéo phen này, tôi đến phải treo cổ tự tử thôi cậu Đức ạ. Anh Đức nghe kể mà thương thay cho người đàn ông trước mặt. Hồi còn nhỏ, lúc thầy mẹ anh còn sống, vẫn thỉnh thoảng mua thịt nhà ông Lâm, vật đổi sao rời. Chẳng ai có thể ngờ rằng ông Lâm giàu có ngày nào, nay lại rơi vào cái sự bi đát đến thế. Chẳng trách người ta có cái câu nói nghề đồ tể ba đời chịu nghiệp là như vậy. Anh Đức khuyên vài câu vô thưởng vô phạt, rồi lại ngồi đợi bác mình. Tiếng cười nói trong nhà càng lúc càng lớn. Một người gia nhân nào đó mang hai bát cơm đặt ra trước mặt rồi bỏ đi luôn. Anh Đức thoáng nhìn, đoạn lắc đầu buồn bã. Thứ cơm ấy còn thua cả cơm chó nhà ông Tống Thực vẫn ăn. Nửa đêm hôm ấy, ông Lâm đột ngột sốt cao. Anh Đức cuống cuồng hô hoán gia nhân. Đám kẻ ăn người ở trong nhà vội vàng kéo đến. Thấy có động, ông Tống Thực toàn thân nồng nặc mùi rượu, bước ra cất giọng lè nhè: Có cái chuyện gì đây? Đứa nào làm loạn nhà tao đi? Tao đã giận là không được to tiếng cơ mà. Anh Đức lắp bắp: Bẩm bác, ông Lâm ông sốt cao lắm bác ơi, bác xem như nào. Ông Tống Thực nổi giận: Cái thằng khốn nạn, Tết nhất không ở nhà, đến nhà tao đổ bệnh ấy. Bà vợ ông Thực thấy vậy mới xen vào: Mình ơi, mình quên à, bác Lâm đến vay tiền, người ta chờ mình mãi ở đây. Ngoài trời lạnh thế này, đổ bệnh cũng là chuyện đương nhiên. Mình thương người ta thì cho người ta vay tiền, rồi đưa bác ấy về đi. Dẫu sao cũng là bạn bè. Nào ngờ ông Tống Thược gằn giọng: Đàn bà, lắm mồm, bà biết cái gì? Năm xưa tôi khuyên nó còn không nghe. Nó cứ một mực buôn cái đồ vàng mã. Bây giờ thì sao? Thuyền đắm rồi, sản nghiệp cũng tiêu tan cả rồi. Hay hò gì cái thằng đồ tẻ. Nói thì nói như vậy, nhưng ông Tống Thực vẫn móc trong túi ra một sấp tiền Đông Dương mới cáu. Ông ta ném về phía anh Đức, đỡ ông Lâm ở dưới đất rồi lạnh nhạt: Đi đi, một phần đưa cho thằng già đầu mà còn ngu, một phần thì mày cầm lấy, rồi biến mẹ để cho khuất mắt tao. Đám gia nhân im phăng phắc, không nói lên lời. Nước mắt của bà Thược rơi lã chã, không biết vì bà cảm thấy xấu hổ với người khác, vì thương cảm với số phận của hai người trước mặt, hay chính bà cũng cảm thấy xa lạ với chồng mình. Đôi mắt của anh Đức đỏ hoe, anh định không nhặt xấp tiền. Nhưng nhìn ông Lâm đang co giật trên tay, anh nghiến răng cầm xấp bạc, nhét vào trong túi áo. Cuộc đời anh từ nhỏ đến lớn, làm đủ thứ việc nặng nhọc. Nhưng chưa bao giờ, anh thấy cái thứ gì trong tay, nó lại nặng như cái xấp bạc này. Vợ ông Thuộc khẽ gật đầu, rồi vội vã quay gót đi theo chồng. Đám gia nhân lắc đầu ái ngại, giúp anh dìu ông Lâm. Đêm hôm ấy, trên con đường làng Bắc Bên vắng ngắt, đầy xác pháo đỏ rực, hai người đàn ông một già một trẻ dìu nhau bước đi chậm chậm. Hơi thở của ông Lâm lúc này đã yếu lắm. Anh Đức nghe rõ từng tiếng thở nặng nhọc vang lên từ lồng ngực khò khè. Để ông cảm thấy yên lòng, anh Đức cố tỏ ra vui vẻ. Bác Lâm này, thế có tiền rồi, cháu đưa bác vào trong nội thành để giả nợ. Sau đó bác sẽ làm lại từ đầu. Bác đừng lo bác ạ, mình còn người còn của. Tiền hôm nay chưa kiếm được thì mai kiếm. Chỉ cần bác đừng... Ông Lâm dường như đã hạ sốt được vài phần. Ông mỉm cười yếu ớt. Cái nghiệp đồ tệ, chịu quả báo đến mấy đời, ta chắc cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Có điều này ta muốn hỏi cháu. Anh Đức ngập ngừng rồi khẽ gật đầu. Bác cứ hỏi, nếu như cháu biết chắc chắn cháu sẽ giả nhời. Cái xác chết trôi sông, sáng 30 Tết năm ngoái cháu vớt được, có thực là đã chôn rồi không? Anh Đức đến người, không ngờ lúc này ông Lâm lại hỏi đến điều ấy. Đang lúc anh còn ngập ngừng, ông Lâm lại trả lời. Đừng giấu ta, cái xác đó ta cũng biết ít nhiều. Chuyện này nó không đơn giản đâu. Hai người ra đến sông, anh Đức dìu ông Lân vào cái lán siêu vẹo dành cho mấy người đợi đò. Tần ngần một lát, anh Đức gật đầu. Dạ, ngày hôm ấy chính là bác Tống Thược nhà cháu sai cháu đưa cái xác về nhà. Ngôi mộ mà cháu nói với cả làng rằng nơi đây chôn cất xác chết, kỳ thực chỉ là một ngôi mộ trống không. Chỉ có điều cháu không hiểu tại sao bác Tống Thược lại muốn người rước người chết về nhà. Chuyện ấy cho đến bây giờ cháu cũng không giải thích được. Ông Lâm cười khẽ. Việc ấy chỉ một mình nhà cháu làm, hay là còn có thêm ai? Dạ, bẩm có cháu với lão Bạc Khâm Liệm, ngoài ra cũng không còn ai. Ông Lâm cười một tiếng thật to, đoạn ho sù sụ. Ho dai rằng phải mất một lúc lâu, ông mới bình tĩnh. Cái xác chết ấy nó không bình thường đâu. Nó là thần tài chiêu của. Người bị giết ấy vốn là đứa trẻ mồ côi ở tận mạn Hà Nam. Thầy phù thủy bắt nó về luyện thành thần, vừa giữ của nả, vừa đảm bảo cho nhà cửa ông ta giàu có. Trong bụng thi thể bắt buộc phải có tượng thần tài bằng đất nung, có bùa chú, và phải có cả sâm, giữ để nó sống đủ 100 ngày. Anh Đức nghe mà bàng hoàng. Vậy sao cái xác chết đấy lại trôi sông? Nếu như đã có người cất công giết người rồi luyện thành tà thần, thì phải giữ cái xác ấy trong tay chứ. Sao lại để nó lênh đênh như thế? Ông Lâm nở một nụ cười yếu ớt. Phàm mọi chuyện trên đời, không có cái thứ gì suôn sẻ theo ý mình. Lão phù thủy ấy không ngờ rằng đứa con gái mà mình bắt đó vốn bị ngớ ngẩn. Những đứa trẻ ngớ ngẩn khi chết đi, oán khí mạnh hơn bình thường. Nhưng mà muốn chế ngự hoàn toàn được, thì phải có thời gian thuần hóa. Lão nghĩ ra một quỷ kế. Lão thả cái xác trôi sông xuống đó, chờ cho oán hồn con bé chọn đi theo kẻ nào, kẻ ấy sẽ rước nó về thờ. Trong vòng một năm, nó sẽ thi triển tà năng để làm kẻ kia trở nên giàu có. Khi đã quen với việc cung phụng, thần tài chiêu của không còn hung hăng như lúc đầu, mà chuyên tâm làm nhiệm vụ. Sau đó lão phù thủy sẽ chọn cách ăn trộm thần tài, giống như trò vặt của phường buôn bán hay làm, để lấy lại thần tài chiêu của hoàn thiện. Kẻ đã từng nuôi dưỡng nó trước đấy, nhẹ thì hóa điên, nặng thì chỉ còn trông vào y trời. Dừng một lát, ông Lâm cười nhạt nói: ông Tống thực có được sự giàu sang nhanh chóng như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ thần tài chiêu của. Ông ta cứ ngỡ rằng mình nhặt được món hời, nhưng thực chất chỉ là thế mạng thay kẻ khác à. Lời nói của ông chặn ngang bởi một chàng ho sù sụ, nhưng tựa hồ như sấm sét liên tiếp giáng xuống, thông tin làm cho anh Đức đến giận cả người. Vậy ra mọi chuyện từ đầu chỉ là cái bẫy sao? Mà làm sao bác biết được điều này? Không lẽ bác là... Ông Lâm khẽ xua tay đầy mệt nhọc. Không phải là ta. Ta không phải là thầy phù thủy. Ta không luyện được cái thứ thần tài chiêu của ấy. Ta chỉ là kẻ rạch bụng mọi ngũ tạng của con bé kia ra, sau đó để cho lão phù thủy làm quỷ sự. Ta hối hận lắm rồi. Ta hối hận lắm rồi. Năm ngoái cũng vì tiền bạc, lão đến tìm ta. Nói chính xác hơn là tìm một đồ tể có thể moi gan thật nhanh để làm việc cho mình. Cái giá đưa ra là 100 đồng đông dương. Lúc ấy, ta không suy nghĩ thêm được gì. Cứ thế nhắm mắt mà làm. Mấy lần định nói với ông Tống Thược, những vị hèn nhát mới rơi vào bước đường này. Anh Đức càng lúc càng trở nên hoang mang, liền hỏi dồn: nếu như không phải là bác thì là ai? Lão phù thủy ấy là ai? Đôi mắt mở đục của ông Lâm tựa như một ngọn đèn cầy leo lét trước gió, tỏa ra ánh sáng chập chờn. Ông túm lấy cổ áo của anh Đức. Lão bạc, chính lão ấy là phù thủy. Nhà lão ấy làm phù thủy đến mấy đời rồi. Lão ấy chỉ chờ rạng sáng ngày vía thần tài để mang cái xác khô ấy đi. Có thứ ấy, lão sẽ như hổ mọc thêm cánh. Lão dùng tiền để mua thật nhiều mạng người về luyện phép, nhất định không thể để cho lão ấy, không thể để cho lão ấy nhớ chứ. Ông Lâm vừa nói dứt lời, bàn tay siết chặt lấy vạt áo của anh Đức buông thõng. Ánh sáng cuối cùng trong mắt của ông tắt ngốm. Đêm mùng 5, rạng sáng mùng 6 Tết, bãi bồi ven mạn sông Hồng, một kiếp người đã ra đi lặng lẽ như vậy. Anh Đức quỳ trước xác của ông Lâm một hồi lâu. Có những mối nhân duyên thật kỳ lạ, nó đến lúc người ta không chuẩn bị. Nếu như trước đây hai người chỉ là những người biết mặt, biết tên, không hơn không kém, thì một khi nhân duyên đến, cả hai bỗng chốc có liên hệ, không thể tách rời. Người cuối cùng trong cuộc đời ông Lâm gặp là anh Đức. Người ông phó thác tâm nguyện cũng là anh. Anh Đức lặng lẽ nhìn thi hài của ông lạnh dần. Tiếng nước vỗ vào mạn thuyền ì oạp. Không khí lúc này thêm phần quỷ dị. Thì ra tất cả những lời đồn trong thiên hạ về ông Tống Thược chỉ ít cũng đúng vài phần. Anh Đức đi đi lại lại suy tính. Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến ngày vía thần tài. Như vậy lão Bạc cũng sẽ ra tay trong nay mai. Trời vừa sáng, anh Đức đưa thi hài và tiền bạc của ông Lâm về cho gia đình. Sau khi lo hậu sự cho ông Lâm xong xuôi, anh Đức đã sắp xếp ra một kế hoạch chu toàn. Đêm ngày mùng 9 rạng sáng ngày mùng 10 tháng Giêng, trong căn buồng ngủ trông ra phía sau khu vườn nhỏ, ông Tống Thược lúc bấy giờ đang nằm ngủ. Tiết trời về sáng, mỗi lúc một rét căm căm, ông ho không kháng vài tiếng. Canh ba vừa điểm, một bóng người đen ngòm ngòm đứng im lìm ngoài cửa sổ, trông vào trong phòng của hai vợ chồng ông. Ông Tống Thược nằm mộng thấy mình trở về thời thơ ấu. Hai tay rẽ nước, bơi bì bõm ở dưới sông cùng thằng Lâm. Hai đứa trẻ nói cười khanh khách. Hình ảnh lại nhòe đi trong chớp mắt. Ông Tống Thược nhìn thấy người thiếu nữ mặc áo tấc màu đỏ, ung dung ngồi vắt vẻo trên cành hoa ngọc lan. Đôi mắt của ông mờ mịt, không nhận ra người đó là ai. Bèn tiến tới gốc cây nhìn cho rõ. Nào ngờ khi vừa đến gốc cây, người thiếu nữ áo tấc bỗng dưng quay ngoắt lại nhìn ông mà cười lên khanh khách, làm cho ông Lâm hết hồn. Đôi bàn tay của người ấy bỗng nhiên dài ra, vươn đến bóp cổ ông. Trong phút chốc, ông Tống Thược thấy mình ngã nhào xuống đất. Trời đất tối sầm lại. Ông giật mình choàng dậy. Ông phát hiện đây chỉ là một giấc mơ. Vẫn là căn buồng ngủ quen thuộc, vẫn là ô cửa sổ khép hờ. Bà vợ ông vẫn cứ ngủ say ở bên cạnh, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán ông. Ông thở phào nghĩ bụng. Khốn nạn, lại nằm mơ thế ác mộng. Ông định bụng nằm xuống ngủ thêm một giấc, nhưng cổ họng khô khốc, lục tục trở dậy nhẹ nhàng bước đến bàn uống nước. Vừa đến gần cửa sổ khép hờ, ông phát hiện có bóng người đen ngòm ngòm đang ngó vào, nhìn ông chòng chọc. Đôi mắt trắng dã nhìn ông không chớp. Cái cốc trong tay ông rơi xuống đất vỡ toang. Ông thốt lên một tiếng khiếp đảm. Ôi giời ơi! Bà Tống Thược giật mình, nhìn thấy chồng đứng sừng sững bên bậc cửa sổ. Sao thế? Ông làm sao thế? Ông Tống Thược lúc này đã líu lưỡi vì kinh hãi. Đèn bật sáng, khung cảnh lại trở về như cũ. Bà vội dìu chồng ngồi xuống. Nửa đêm nửa hôm, ông nhìn thấy cái gì mà hét lớn thế? Ông Tống Thược len lén nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thằng Lâm, nó đứng ở ngoài cửa sổ nhìn bà ơi. Sao lại thế chứ? Cửa sổ này ở trên lầu, không có ban công thì ai mà nhìn được. Ông lại nhìn gà hóa quốc đấy phỏng. Ông Tống Thực lắc đầu. Không, rõ ràng tôi thấy nó mà. Thằng Lâm tôi còn lạ gì? Gương mặt ấy có cháy thành tro tôi cũng nhận ra. Bà vợ nhìn đồng hồ rồi khẽ nói. Thôi, không có chuyện gì đâu. Ông ngủ thêm đi. Một lúc nữa là sang ngày vía thần tài rồi. Còn phải dậy mà cúng bái. Nghe vợ nói, ông Tống Thược leo lên giường nằm. Một hồi sau vợ ông lại chìm vào giấc ngủ. chỉ còn lại một mình ông thao thức. Ông nhớ đến ngày trước, ông Lâm đã từng cứu mình khỏi chết đuối ở ngoài sông Hồng. Không biết bây giờ tình huống bên ấy ra sao. Nhắc đến chuyện sống chết, ông lại nhớ lại giấc mơ của con bé Duyên. Có lần nó từng kể cho ông nghe. Nó làm mộng, thấy ông bị người thiếu nữ mặc áo tấc đỏ bóp cổ đến chết. Vừa rồi trong giấc mơ, ông cũng nhìn thấy hình ảnh như vậy. Một cơn ớn lạnh dâng lên trong tâm trí. Có khi nào ông sắp gặp tai họa hay không? Mãi suy nghĩ, ông Tống Thược cũng không ngờ rằng giữa lúc này có hai bóng người đang âm thầm lẻn vào khu vườn ở đằng sau, nơi chôn cất nấm mồ của thần tài Chiêu Của. Tiết trời mưa phùn đầu xuân làm cho khung cảnh ban đêm ở làng Bắc Biên càng thêm quỷ dị. Tiếng mèo gọi bạn ban đêm nghe cứ như tiếng trẻ con khóc, làm cho kẻ yếu bóng vía rùng mình. Bóng dáng một người thanh niên cao lớn thoăn thoắt bước đi trên con đường đầy đá sỏi. Từ hướng ngược chiều, bóng một người đàn ông già lụ khụ ẩn hiện trong màn mưa. Mái tóc bạc hoa râm phất phơ trông cứ như là quỷ dữ. Cả hai bước nhanh rồi biến mất sau bờ tường của căn nhà bề thế. Bóng người thanh niên đến trước, đi vòng ra sau cửa. Con chó mực đang định sủa thì bị bóng người thụi cho một cái nằm bẹp rúm. Không thèm nhìn con chó đến lần thứ hai, bóng người kia trèo thật nhanh lên tàn cây. Mưa vẫn rơi lâm thâm, bóng người ngồi trên cây chờ đợi, trong tay cầm theo con dao sắc lẹm. Độ nửa tuần nhang sau, bóng người già nua bấy giờ mới tới. Người ấy mất một lúc mới có thể nhảy qua tường rào, đi đến bên góc vườn nhỏ đằng sau. Không nghe tiếng chó sủa, bóng người già nua sinh nghi, nhưng cũng chẳng có nhiều thời gian. Nhanh nhẹn đi đến góc vườn, rồi nhẹ nhàng lấy một cái kẹp nhỏ ra phá khóa. Thỉnh thoảng làn gió đêm thổi tung lá cây, khiến cho khung cảnh càng thêm rờn rợn. Tiếng khóa cửa kêu lên khẽ một cái cạch, rồi im bặt. Bóng người già nua cầm trong tay ngọn đèn leo lét, tỏa ra thứ ánh sáng xanh, trông như con đom đóm. Bóng người đi lại trong góc vườn, miệng không ngừng niệm chú rì rầm. Chỉ một lúc sau, ngọn đèn màu xanh dương bỗng chập chờn, rồi tắt hẳn. Bóng người già nua khẽ reo lên đắc ý. Đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy. Bóng người ấy vội vàng rút từ trong vạt áo ra một cái thuồng nhỏ, đoạn bắt đầu đào sới. Kể cũng lạ, cái thuồng lấp lánh ánh bạc, vậy mà đào rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đào đến nửa tấc. Đầu thuồng khẽ chạm vào một vật gì đó, kêu lên một tiếng. Bóng người dùng tay thục xuống đất, lôi lên một khúc xương trắng ợt, còn dính một chút mỡ người vàng vàng. Treo lủng lẳng trên đầu xương là một cái tượng thần tài đỏ rực, trong đêm lập lòe ánh sáng quỷ dị. Trong bóng đêm mịt mùng, có thể nghe rõ tiếng thở dồn dập. Mấy tiếng chó sủa vang lên đâu đó, làm cho bóng người kia bất giác giật mình lo lắng. Lão ta rón rén bước chân, đi ra khỏi cánh cổng trước khu vườn nhỏ. Trong tay vẫn còn ôm chặt tượng thần tài. Đúng lúc ấy, từ trên cành cây, bóng người cao lớn nhảy phốc xuống, nhằm thẳng bóng lưng người kia mà đạp mạnh. Chỉ thấy người đàn ông già nua ngã gục, đầu óc choáng váng vì bị bất ngờ. Bức tượng thần tài rơi xuống đất. Ông già ôm đầu choáng váng, đôi mắt vằn đỏ liếc nhìn xung quanh. Thằng khốn nạn, mày định nựng tài trên của tao. Lão còn chưa kịp nói dứt câu, bóng người cao lớn đã túm lấy bức tượng thần tài rồi quay người bỏ chạy. Tiếng bước chân bình bịch vang lên, đánh động lũ chó hàng xóm sủa lên nhấm nhằng. Bà Dậu gia nhân trong nhà nghe tiếng động bèn mở cánh cửa sổ trông ra. Dưới ánh sáng từ hiên nhà soi lại, bà chỉ kịp nhìn thấy một người cao lớn nhảy phốc qua tường rào, theo sau là một bóng người lụ khụ. Bà Dậu hốt hoảng: "Ôi làng nước ơi, có trộm, có trộm!" Đám gia nhân trong nhà bừng tỉnh, giọng của bà Dậu mỗi lúc một lớn hơn: "Dậy đi, có trộm, vào nhà đấy, mau lên dậy đi, dậy đi!" Tiếng bước chân người nện xuống đất bình bịch, bóng người cao lớn chạy thoăn thoắt ra phía bãi bồi. Lão già tóc bạc chạy theo, biết mình không đuổi kịp, lão vội vàng nấp vào một lùm cây rậm rạp, miệng không ngừng niệm chú. Từ trên không trung phóng ra hai cái bóng màu trắng đục, chúng nó trao liệng không trung như là con diều, đoạn phóng vụt đi như lấy tên bắn vậy. Đám gia nhân, đám thanh niên trong làng lúc này đã đốt đuốc sáng rực chạy sầm sập đuổi theo. Cả bọn chạy qua lùm cây nơi ông già đang ẩn nấp. Tiếng chó sủa mỗi lúc một dữ tợn. Ánh sáng từ ngọn đuốc kéo dài một vệt lê qua lùm cây. Gương mặt của lão bạc ẩn hiện trong đó, mà đám trai làng không để ý, vẫn cứ mải miết chạy về phía trước. Con đường độc đạo trong làng bây giờ vang lên tiếng người huyên náo. Bóng người kia đang cắm đầu cắm cổ chạy, bỗng nhìn thấy cái bóng dáng mờ mờ phía trước. Cái bóng cao lớn nhận ra đấy là ông Lâm. Vừa trông thấy anh Đức ôm chặt tượng thần tài chiêu cổ, còn dính khúc xương ở trong tay. Ông Lâm vội nói: "Chạy vào chùa đi, chạy vào chùa, tìm chỗ lấp, đến sáng mai mới được ra. Nhớ chưa? Nhớ chưa?" Giọng của ông Lâm vang vọng. Anh Đức đột ngột chuyển hướng, chạy thẳng về chùa. Bức tượng anh đang ôm trong lòng ấm nóng lên như thể thân thể của người sống. Anh Đức thấy trong lòng kỳ lạ, thế nhưng mặc kệ. Dù cho nó có hóa thành ma thành quỷ, bây giờ anh cũng nhất định không buông. Tiếng bước chân dồn dập của đám thanh niên mỗi lúc một xa dần. Trên không trung hai cái bóng vẫn cứ lượn lờ tìm kiếm. Anh Đức tưởng chừng đã thoát, nhưng theo quán tính, anh ngẩng phắt lên nhìn trời, phát hiện hai cái bóng trao đảo đuổi theo mình, giống như những cánh diều ma quái giữa đêm đen. Anh lại cắm đầu cắm cổ mà chạy vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Giây phút ấy, anh cảm giác như có bóng dáng một người thiếu nữ mặc áo tấc màu đỏ chạy ở phía trước mặt anh vậy. Lúc này, tiếng chó sủa đã nhấm nha nhấm nhặng. Ở đằng sau lưng là tiếng người ta hò hét truy đuổi, tiếng cười ma quái, tiếng hô hoán của đám thanh niên. Mọi thứ như rơi vào hoảng loạn. Ngôi chùa cũ kỹ của làng Bắc Biên hiện ra trước mặt. Bờ tường rào thấp lè tè ngăn cách đất chùa với cõi phàm tục, chỉ cách anh Đức vài bước chân. Bóng người thiếu nữ áo đỏ vẫn cười ở bên tai, hai cái bóng như hai con diều ở bên trên vẫn đuổi theo sát nút. Đất chùa chỉ còn cách anh ba bước, hai bước, một bước. Bịch một tiếng, anh Đức ôm bức tượng nhảy phắt qua tường rào. Tiếng cười bỗng nhiên im bặt, hai cái bóng chỉ còn trao đảo trên không và biến mất. Tiếng trai làng nói chuyện oang oang vọng ra từ bãi bồi. Anh Đức biết mình đã thoát. Anh ngồi dưới gốc cây tùm thở dốc. Anh khẽ nhìn bức tượng đỏ rực trong tay. Cuối cùng anh cũng ăn trộm được thần tài. Bên trong chùa vang lên tiếng tụng kinh, gõ mõ, tiếng lầm rầm của sư cụ vọng lại dội đến tai của anh Đức. Bỗng Bầu trời trên cao đã bắt đầu tờ mờ sáng. Một đêm quái dị dồn dập cũng đã chấm dứt. Không biết có phải là anh Đức lầm hay không, bức tượng khi nãy còn ấm nóng, bây giờ dưới ánh mặt trời nó lại lạnh lạnh hệt như những bức tượng gốm bị ngấm sương đêm. Anh ngồi im lặng ngắm nhìn bức tượng đỏ rực một cách quỷ dị, trong lòng tràn ngập những muộn phiền. Vì bức tượng này mà đã có người phải chết, vì bức tượng này mà người ta sẵn sàng đổi lấy nhân tâm thành quỷ. Nếu như không có bức tượng này, mọi thứ đã khác. Chỉ ít là người con gái xấu số mà ông Lâm đã từng kể cho anh không phải chết thảm nơi đất khách quê người. Trong lòng của anh Đức biết rằng nếu như bây giờ Mon Men ra ngoài rất có thể bị phát giác. Thế là anh lén lút trốn trong góc vườn của chùa, chờ đến khi chạng vạng sẽ ra ngoài bãi bồi để giải quyết nốt việc cuối cùng. Nhà ông Tống Thược ngày hôm ấy, ông nằm trên giường suy nghĩ miên man, nghe tiếng có người nó gào thét là có trộm. Điều ông lo sợ nhất cuối cùng cũng tới. Ông lao ra khỏi giường, không cả kịp đeo dép, cứ thế chạy một mạch ra ngoài hiên, ở phía sau. Chưa kịp bước tới cửa, ông bất thình lình thấy trước hiên nhà, có người nào đó đang nằm thù lù trên cái chõng tre. Ngỡ rằng là đứa gia nhân nào đó lười biếng, không chịu dậy. Ông đạp vào cái chõng rồi chửi. Mẹ mày, dậy nhanh lên, nhà có trộm kia kìa. Bóng người kia đột nhiên mở đôi mắt trắng dã, nhìn ông Tống Thược mà cười lên khùng khục. Thược ơi, tao chết rồi. Tao ở đây đợi mày cùng đi. Thược ơi. Ông Tống Thược giật mình nhận ra, đó không ai khác chính là ông Lâm. Rú lên một tiếng khiếp đảm. Ông loạn choạng lùi về đằng sau vài bước, thì vô tình trượt chân ngã ngửa, đầu đập xuống nền đất. Trước khi ngất lịm, ông còn nghe tiếng của ông Lâm vang vọng. Thược ơi, tao ở đây đợi mày để cùng về âm ty. Tao đợi mày Thược nhờ. Nhờ. Mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Ông Tống Thược ngất xỉu. Một lần nữa tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày vía thần tài. Ông thấy mình đang nằm ở trên giường, có tiếng vợ ông nói chuyện cùng với thầy lang. Nghe tiếng ông gọi, bà vợ tất tả chạy vào. Vừa nhìn thấy chồng, bà đã sụt sùi. May quá, tạ ơn trời Phật, cuối cùng ông cũng tỉnh lại rồi. Ông Tống Thược cau mày. Sao tôi lại nằm đây? Tôi nhớ là tôi gặp thằng Lâm cơ mà. Nó còn nằm ngủ trên cái chõng tre sau nhà cơ mà. Bà vợ ông giật mình. Ông nằm nghỉ đi. Một lát nữa tôi mời ông đốc tờ vào khám. Ông Tống Thược bực bội. Bà nói đi, có phải thằng Lâm vẫn còn đang ở nhà ta không? Bà nói nó đến gặp tôi, tôi muốn gặp nó ngay tức khắc. Bà vợ nhìn ông vẻ mặt rất lạ. Ông gặng hỏi mãi, cuối cùng bà mới bất đắc dĩ. Ông Lâm chết mấy hôm nay rồi. Mình ơi, chết ngay cái hôm mình ném tiền vào người ấy. Chính là thằng cháu Đức đưa ông về nhà. Tôi cũng mới biết tin sáng nay thôi. Ông Tống Thược gần như hoảng loạn. Bà nói cái gì? Thằng Lâm chết? Thằng Lâm chết sao còn xuất hiện ở đây? Bà nhớ không? Chính đêm qua nó còn đứng ở ngoài cửa sổ nhìn tôi. Lúc nhà bị mất trộm, tôi còn thấy nó nằm ở trên chõng cơ mà, mất thế nào? Bà vợ ông dường như không muốn chồng nhắc đến chuyện này. Bà lảng sang chuyện khác. Lại nói chuyện mất trộm. Nhà ta không mất thứ gì quý giá đâu. Chỉ là chả biết có kẻ nào đào bới thứ gì ở góc vườn đấy. Lúc đám gia nhân kiểm tra thì thấy có bộ xương người còn dính một chút mỡ. Ngoài ra thì cũng chẳng mất gì cả. Chưa để cho bà vợ dứt lời, ông Tống Thược bật dậy như một kẻ điên. Cái gì? Bà nói cái gì? Chúng nó lấy thứ gì? Bà vợ ngơ ngác. Nó chỉ pha cánh cửa phía góc vườn rồi đào bới ở đó. Ông Tống Thược không giữ được bình tĩnh nữa. Ông rú lên như điên như dại, lao thẳng ra vườn. Quần khốn nạn, quần mất dạy, chúng mày ăn trộm thần tài của tao, chúng mày ăn trộm thần tài của tao. Ông chạy nhanh đến nỗi bà vợ ông đuổi theo không kịp. Khi tận mắt chứng kiến thấy ngôi mộ đồng tiền bị đào xới tan nát, ông Tống Thược rú lên như con thú bị thương. Ông nằm dạp xuống đất mà khóc lóc. Ai ra khuyên can, ông cũng mặc kệ. Quỳ dưới đất khóc lóc một lúc, bỗng nhiên ông nhớ ra, ngoài mình ra thì chỉ có thằng Đức và lão Bạc biết chuyện ông lén lút mang cái thi hài của thần tài Chiêu Của về chôn ở sau vườn. Ông tức giận chạy thẳng ra trước cửa để tìm chúng hỏi ra ra nghen cho ra nhẽ. Nào ngờ vừa bước ngang qua cây hoa ngọc lan, ông bất chợt nhìn thấy ở trên cành cây có bóng người con gái mặc áo tấc màu đỏ rực đang nhìn ông chằm chằm, nụ cười lạnh ngắt. Ông Tống Thược chết đứng như trời trồng. Con này, mày là ma, là quỷ, chứ không phải là thần tài. Người trong nhà chỉ kịp thấy ông Tống Thược chỉ trỏ trên cây như đang mắng chửi ai đó. Rồi ông khẽ co giật đùng đùng, cứ như là con rối đứt dây. Toàn thân ông gục xuống. Khi người nhà chạy ra thì ông đã tắt thở từ bao giờ. Cái chết đột ngột của ông xảy ra đúng vào ngày vía thần tài. Khi ấy, ông mơ đúng tròn 53 tuổi. Chiều hôm ấy ở bên sông, anh Đức cẩn thận đặt bức tượng quỷ dị kia cùng với khúc xương của người con gái xấu số vào trong một cái lá chuối rồi bọc lại. Anh bơi thuyền ra giữa dòng, vừa đúng đến nơi anh từng phát hiện có cái xác trôi giạt. Anh nhẹ nhàng thả gói lá chuối rồi lẩm bẩm. Việc cuối cùng cũng kết thúc. Cô có thể an nghỉ ở đây được rồi. Cô sống khôn, cô thác thiêng. Cô phù hộ cho tôi gặp nhiều may mắn trong đời. Sau này ngày ngày tôi thắp nhang khói cho cô. Thôi thì yên tâm mà lên đường vậy. Anh Đức nói xong im lặng, nhìn bức tượng đỏ rực khẽ rơi theo dòng nước rồi biến mất. Tia nắng mặt trời mùa xuân chiếu tới, làm mặt nước trở nên lấp lánh. Tiếng con chim nào đó ríu rít bay trên không trung kêu lên thảng thốt. Anh Đức khẽ ngẩng đầu thở dài, đoạn huýt sáo vui vẻ. Sự tình phải chăng đã trọn vẹn. Người dân làng Bắc bên năm ấy được phen kháo nhau về cái chết của ông Tống Thược. Đám tang của ông được tổ chức linh đình suốt mấy ngày. Khách khứa sang trọng từ tận Hà Thành kéo đến đông nghịt. Người ta đến chia buồn với gia chủ thì ít, mà thật ra đến nghe ngóng về cái chết của ông Tống Thược thì nhiều. Người ta đồn đại đủ thứ. Nào là ông Tống Thược nuôi ma cho nên bị ma quỷ nó vật. Có người còn nói ông Tống Thược sai khiến âm binh đi làm giàu cho mình. Đêm mồng 10 uống rượu say, quên mất không thu binh, cho nên bị hại mất mạng. Thế nhưng thứ khiến người ta tò mò nhất chính là bộ xương ở góc vườn nhỏ của ông. Mặc dù mọi sự mới chỉ là suy đoán, thế nhưng người nào người đấy cũng tin cái chết của ông có liên quan đến bộ xương bị đào xới. Chỉ có điều thực hư như thế nào thì chẳng ai rõ được. Về phần anh Đức, sau đám tang của ông Tống Thược, anh cũng rời làng vào trong mạn Hà Thành mà làm ăn. Không biết do được kế thừa tài kinh doanh buôn bán từ ông bác ruột hay do âm phần phù hộ, anh nhanh chóng trở nên giàu có, trở thành người có của ăn, của để. Về phần lão Bạc, vào một đêm mưa gió, lão bỏ làng mà đi. Cũng chẳng ai biết lão đi đâu. Chỉ biết rằng trước khi đi, lão đốt rụi căn nhà của mình ở bãi bồi ven sông. Lửa cháy bùng bùng, suốt cả đêm mới dứt. Kể xong câu chuyện, thằng An thằng Cò bất giác nhíu lại vào với nhau, tựa hồ như sợ hãi. Lão Đọt nhìn bọn họ mà bật cười. Lão Vân Vê châm một điếu thuốc. Đấy, cái sự ở đời làm ăn buôn bán có hội có phường, có mưu có mẹo. Nhưng cho dù là có thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng nằm ngoài cái luân lý. Làm gì thì làm, làm cho đúng với cái lương tâm. Chứ buôn gian bán lận, táng tận lương tâm thì làm sao mà thoát khỏi cái nghiệp quả đeo bám. Thằng cò một lúc chừng như đã đỡ sợ hơn, mon men rót đầy chén rượu cho lão Đọt, liếc trộm nhìn sang ban thần tài nhà mình. Ông Đọt ơi, thế ra trong dân gian còn nhiều cách làm phép hại người chứ chả riêng gì mấy kẻ nuôi âm binh ma quỷ như trong các chuyện ông vẫn kể ông nhỉ. Lão Đọt gõ đánh cách một cái chén rượu với bố thằng cò. Hai ông già dốc cạn chén. Có vô số cách hại người làm ác. Người ta bảo làm người tốt tu thẳng đường thì khó, chứ làm ma làm quỷ đi ngang về tắt thì có vô số lôi. Chú Minh, lão nhìn sang bố thằng cò, chú có còn nhớ câu chuyện gói bánh chưng bằng nhân thịt người ở bên cánh đồng rong năm xưa không? Bố thằng cò bất chợt bị hỏi thì ngây ra một chút. Bất giác ông ấy rùng mình, trong mắt vẫn còn dội lại một tia kinh hãi. Đến đây bố nó tự rót cho mình một chén rượu, cũng chả cần chúc gõ với ai, tự đưa lên uống hết. Cái chuyện này để đấy tao kể cho anh em chúng mày nghe, bởi vì nó xảy ra ở bên quê bu tao, nơi ấy người ta gọi là cánh đồng rong. Cái câu chuyện về dùng ngải độc hại người ấy nó tàn ác bội phần đấy. Dân gian cũng chẳng xa lạ gì với những câu chuyện về bùa ngải. Tung tích của bùa ngải trải dài từ mạn Tây Bắc cho đến sông nước miền trong. Đàn bà dùng bùa dùng ngải để trói buộc người mình yêu. Đàn ông dùng khi lên rừng xuống biển phòng tránh thú dữ hay sự dị bất chắc. Mỗi một nghề lại có những loại bùa ngải dành cho riêng mình. Tỷ dụ như người phu đi rừng thì ngậm ngải tìm trầm. Còn những người đi biển thì dùng bùa từ hình xăm để ngăn thuồng luồng, quỷ biển. Nhiều người lầm tưởng rằng bùa ngải là cùng một loại. Thực ra chúng là hai loại riêng biệt. Tùy cách luyện bùa nuôi ngải khác nhau, nhưng đều có mục đích nhằm sai khiến tâm trí người khác theo ý muốn của mình. Nhiều kẻ bị bọ bùa thư ếm xong, tâm trí điên điên loạn loạn, chẳng thể nào còn tinh anh được như trước. Cuộc đời vì vậy mà cũng coi như bỏ. Để bỏ bùa thư ngải cho người khác cũng có nhiều cách. Có loại bắt buộc phải viết được bát tự của mình, của người mình muốn hại. Có loại thì phải cần dùng đến vài sợi tóc hay cái áo. Lại có những loại chỉ cần lẩm bẩm đọc tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ và một canh giờ nhất định trong ngày, tự khắc sẽ ứng nghiệp. Giữa vô vàn những cách bỏ ngải như thế, có một cách vừa dễ làm mà hiệu quả lại vô cùng nhanh chóng, ấy là bỏ ngải vào thức ăn. Gọi là dễ là bởi vì chỉ cần người kia ăn thức ăn có chứa ngải, mọi việc đã thành công đến 7-8 phần. Hơn thế nữa, sau khi ngải vào trong bụng sẽ lập tức bám trụ theo mạch máu, mà dần dần lan đến tận tim chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Trừ phi người bị bỏ ngải đích thân giải trừ, hoặc may mắn gặp được người cao tay ấn thì có cơ mà sống sót. Nếu không thì chỉ còn phó mặc tính mạng cho ông trời. Trên khắp giải đất Việt đâu đâu cũng có thể nghe thấy những chuyện bùa ngải. Những người tự nhận mình đang nuôi ngải lại càng nhiều. Phần lớn đều là tự thêu dệt để khiến người ta e dè mình. Còn những kẻ nuôi ngải thực sự đều kín đáo đến mức chẳng ai đoán ra được. Dân trong nghề gọi ấy là luyện ngải sư. Giống như vô vàn nghề nghiệp khác, luyện ngải sư cũng được chia ra thành nhiều loại. Đa số luyện ngải sư đều chọn thảo mộc, cây cối thuần âm để gia tăng uy lực. Người khác lại chọn luyện ngải từ động vật trong rừng. Trong số đó, tàn khốc phải kể đến loại ngải được luyện từ thịt người. Giới luyện ngải đã từng đồn đại một câu chuyện kinh hoàng về một người giấu mặt, đã từng dùng ngải thịt người gói vào trong cái bánh chưng để hại chết cả một gia đình giàu có. Câu chuyện ấy được đồn đại nhiều đến nỗi chẳng ai biết đâu là thật, đâu là giả. Thế nhưng bắt đầu cũng chính là từ Tết năm ấy. Hễ ai có dịp đi qua thôn Phú Hội đều nhìn thấy từ cổng thôn người ta trồng một vạt rong rất lớn. Đám rong cao bằng nửa người lớn, phiến lá xanh dài, mướt, nhìn trông đến là thích mắt. Người nhà quê từ xưa đã tận dụng lá rong để làm đủ việc. Nào là làm rượu, thuốc giải độc, chữa bệnh say rượu, bị rắn cắn. Thế nhưng công dụng nhiều nhất là để gói bánh chưng. Không ai biết dân xứ Bắc lấy lá rong gói bánh chưng từ bao giờ. Chỉ biết rằng bánh chưng chỉ xanh và ngon nhất khi được gói bằng lá rong. Chứ nếu mà dùng lá chuối hay thậm chí lá mía mà gói bánh thì mùi vị của bánh sẽ giảm đi ít nhiều. Có người thắc mắc vì sao thôn Phú Hội lại trồng nhiều rong đến thế. Hỏi ra thì mới biết. Ấy là vì nơi đây vốn có nghề gói bánh chưng. Mỗi ngày đám thương lái đều đến Phú Hội lấy bánh chưng đi giao bán khắp nơi. Không ai là không biết tiếng. Nghề gói bánh chưng nói giàu thì chả giàu, nhưng cũng không đến nỗi phải chết đói. Có những năm khắp nơi mất mùa, gạo tẻ không có mà ăn, nhưng người làng vẫn có thể bám trụ được qua ngày. Nhiều nơi khác thấy nghề gói bánh ổn định cũng bắt chước làm theo. Thế nhưng thành phẩm cũng chẳng thể nào bằng thôn Phú Hội. Người ta nói ấy là do trời phú cho nơi đây, được nguồn nước dùng để luộc bánh đặc biệt hơn so với những nơi khác. Tết năm ấy, trong tiết trời rét căm căm, sương mù phủ khắp nơi, dày đến nỗi hai người đứng cách nhau vài thước mà còn khó nhìn được thấy nhau. Ban ngày đã như vậy, ban đêm thì mưa phùn lâm râm ướt áo. Người trong thôn Phú Hội nhìn nhau lắc đầu, bảo rằng đêm xuân mưa phùn giả rích như thế này là thường dễ gặp ma gặp quỷ lắm. Nói thì nói như vậy, nhưng nhà nào nhà nấy đều trong đèn để gói bánh chưng cho kịp giao hàng. Ngọn lửa luộc bánh chập chờn trong đêm, nhìn qua cứ như là đốm lửa ma chơi ở ngoài nghĩa địa. Giữa thôn Phú Hội có ngôi nhà làm toàn bằng gỗ lim bề thế. Hàng rào quanh nhà được làm bằng gạch đỏ tươi. Trước cổng có đôi câu đối. Trẻ con trong thôn cũng biết ấy là nhà ông Bá Toàn. Mặc dù là nhà bá hộ giàu có, nhưng ông Toàn chẳng bao giờ dám tự nhận mình là kẻ ăn trên ngồi chốc. Ai gọi ông là ông bá, ông đều khước từ. Trong nhà ông Toàn hiện giờ đang rất vui. Ấy là vì cậu quý tử con ông vừa mới từ trên Hà Nội về nhà đón Tết. Người đời bảo rằng nhà giàu thường chẳng dạy nổi con ngoan. Nhưng nhà ông Toàn giàu như thế, thằng con độc đinh sớm muộn gì cũng học. Ấy thế mà cậu Khanh vừa học giỏi vừa hiền lành, đối xử với người ăn kẻ ở nhất mực hòa nhã. Ngay cả mấy người thợ gói bánh thuê cho thầy Bô, cậu cũng chẳng thấy to tiếng bao giờ, ai cũng tấm tắc khen ngợi. Ngày cậu đỗ vào trường Bưởi ở trên Hà Nội, dân trong thôn đều ngỡ ngàng. Ai cũng bảo là trường ấy khó thi vào lắm. Nhiều người thi mấy lượt đều trượt. Cái tin cậu Khanh đỗ đầu bảng làm cho người dân vùng thôn quê yên bình lại trở nên xáo động. Nhiều người còn nói giả như trước đây thì cậu Khanh đã là trạng nguyên vinh quy bái tổ. Thấy gia thế của cậu giàu có, bản thân lại học rộng tài cao, có nhiều bà mối tìm đến tận nhà đánh tiếng. Nhưng cậu Khanh một mực khước từ, ngay cả con gái út nhà ông Tổng Đốc cậu còn chả màng. Có người nói cậu Khanh bị điên, có người thì bảo cậu bị bệnh nan y, chả dám lấy vợ. Nhiều cô thì lại bảo là cậu bị bỏ bùa yêu đấy. Mặc kệ miệng lưỡi thế gian đồn đại, cậu Khanh rừng rưng. Vào sáng mùng 1 Tết năm ấy, một gia đình ba người trong thôn Phú Hội chết bất đắc kỳ tử. Quan nha về thấy ba cái xác nằm la liệt dưới đất, người nào người nấy khi chết, toàn thân đen xì xì, trông cứ như là thịt gác bếp ở trên mạn ngược. Từ miệng và hốc mắt mọc ra những cái rễ cây rất kỳ quái. Danh tính người chết rất nhanh được xác định. Ba cái xác ấy là một gia đình giàu có trong thôn. Người trong nha phủ lắc đầu ngao ngán. Trong suốt bao nhiêu năm tra án của họ, chưa bao giờ họ thấy cái tử thi nào bị giết một cách dã man như thế. Trời mưa phùn lâm thâm cũng đủ làm ướt áo người, nhưng thôn dân đứng hóng chuyện trước cửa nhà người chết rất đông. Người nào cũng lấy làm lạ, chẳng ai để ý. Có người thanh niên đẹp trai mặc áo tấc màu đen đứng trong mưa mỉm cười đắc ý. Gia tộc nhà ông Toàn ở thôn Phú Hội đã ngót nghét 5-6 đời. Đến thế hệ nhà ông Toàn thì là đời thứ 7. Gia cảnh nhà ông mặc dù chưa thể có quyền có tiền như đám chánh tổng, tổng đốc, nhưng cũng được xem là tầng lớp thương nhân giàu sang, có tiếng khắp vùng Kinh Bắc. Người trong thôn đồn đại rằng ngày còn trẻ ông Toàn khéo, nghèo lắm, nghèo đến nỗi chiều 30 Tết trong nhà không có nổi một đấu gạo. Người ta thương tình giúp cho mới tạm qua được cơn bĩ cực. Thậm chí có lần ông còn đi khắp thôn xin bánh chưng đã hỏng, sau đó cắt bỏ đi những phần mốc xanh mốc đỏ rồi mới ăn. Thanh niên trai trắng trong làng đến tuổi thì đều đã thành gia lập thất, nhưng riêng ông Toàn thì không. Nhà nghèo quá, thầy bu già nua quanh năm đau ốm thì lấy đâu ra tiền mà cưới vợ. Thế là ngày ngày ông Toàn chỉ quanh quẩn ở thôn làm thuê, ai gọi gì thì làm nấy. Công việc chính của ông là mang bánh chưng lên thuyền xuôi về mạn Hà Nội, rồi chất lên xe bò đẩy ra ga Hàng Cỏ giao cho lái buôn. Ngày nào cũng như ngày nào, trời rét cũng như trời nắng, một mình ông Toàn cặm cụi xuôi theo dòng sông Hồng đầy ma quái. Nhân duyên của ông cũng bắt nguồn chính là từ con nước ấy. Năm ấy nước sông Hồng dâng cao, xác người chết đuối dạt về thôn Phú Hội nhiều vô kể. Ngày 29 Tết, cũng như mọi khi, ông Toàn trèo ngược thuyền về bến ở thôn Phú Hội, thì trời cũng chạng vạng. Ông vừa định neo thuyền để lên bờ, bỗng nghe có tiếng người kêu thất thanh. Cứu, cứu tôi với! Cứu tôi với! Ông giật mình quay lại, xem tiếng kêu phát ra từ đâu. Chợt thấy giữa sông có hai cánh tay trắng nhợn nhô lên, một đầu người ngấp ngoải giữa sông tựa như sắp chìm nghỉm. Dân gian xưa thường quan niệm rằng thời điểm nhá nhem tối ở sông hồ là lúc nguy hiểm nhất trong ngày. Đám ma gia sống vất vưởng ở dưới sông thường chọn lúc này để dìm những người hợp vía đi ngang qua. Có như thế chúng mới được thế mạng lên bờ. Lại nói nếu như không phải là ma gia thì cho dù có nhìn thấy người sắp chết cũng chả ai dám cứu. Dân gian sợ rằng làm như thế là đắc tội với hà bá ở sông, sau này ắt gặp chuyện chẳng lành. Mặc dù ông Toàn biết rõ điều cấm kỵ của dân sông nước, nhưng vốn bản tính ngang tàng, ông chẳng tin vào sự ma quỷ. Không kịp suy nghĩ nhiều, ông nhảy ào xuống nước bơi về phía người đang kêu cứu kia. Nước sông lạnh ngắt táp vào mặt ông dữ dội. Tiếng kêu cứu mỗi lúc một yếu ớt. Ông Toàn sải tay nhào đến, tóm được cánh tay của người kia, hệt như chết đuối, vớ được cọc. Người kia thẳng thốt kêu lên khe khẽ rồi ngất lịm. Phải khó khăn lắm, ông mới chật vật lôi được người kia lên bờ. Điều kỳ quái ở chỗ, chân người này chẳng hề vướng vào đám rong rêu. Thế mà chẳng hiểu sao, ông lôi mãi không đi, cứ như là có người nào dưới nước đang giằng co với ông vậy. Trong một tích tắc thoáng qua, ông thấy giữa làn nước tối thui, có đôi mắt đỏ rực sáng lập lòe nhìn ông chằm chằm. Ông Toàn khẽ rùng mình một cái, rồi dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy người ấy. Một tay còn lại rẽ nước tìm đường thoát thân. Lúc lên được tới bờ, ông mới tạm yên tâm. Ông ngẩn người nhìn xuống làn nước đục ngầu một lúc, rồi mới khẽ lay lay người kia dậy. Ông phát hiện ấy là một cô gái còn trẻ. Ông xốc cô lên tay để cô thổ ra nước từ trong bụng. Nhìn thứ váy áo thổ cẩm trên người cô, ông đoán cô không phải là người Hà Thành mà là người từ Mạn Ngược. Cực chẳng đã, ông đành đưa cô về nhà mình. Mãi đến hôm sau hỏi chuyện, ông mới biết cô gái kia tên là Mị. Cô Mị vốn là người Mường, sống ở trên Hòa Bình. Nhà cụ thể ở đâu thì cô chả nhớ. Cô chỉ nhớ rằng cách đây mấy ngày, cô theo cha mẹ mang thịt từ trong rừng xuống dưới xuôi bán, đổi lấy thuốc mang về bản. Thanh niên trai tráng ở trong bản nhiều, nhưng chỉ có nhà cô Mị là thông thạo tiếng Kinh, cho nên người già đồng ý cho cả nhà băng rừng xuống núi. Ban đầu mấy chuyến hàng cũng chót lọt, mẹ cô Mị định rằng buôn hết chuyến này rồi sẽ về nghỉ ngơi. Nào ngờ khi người Kinh ăn Tết xong chuyến hàng định mệnh ấy, nhà cô lại gặp bọn cướp nó phục kích ở giữa đường. Chúng nó giết cha cô, rồi đem hai mẹ con cô lên bến thuyền, chờ đêm sẽ mang về Mạn Thanh Hóa. Hai mẹ con thừa dịp lũ cướp không để ý thì bỏ chạy. Chạy ra được bãi bồi ven sông Hồng thì một mảng đất bị sụt. Mẹ cô không may bị nước cuốn trôi đi mất, còn cô thì cứ chới với giữa dòng cho đến khi gặp ông Toàn cứu. Nghe lời cô kể, ông Toàn thương lắm. Ông chạy vạy khắp trong thôn, mượn được một chút tiền mua lễ giúp cô bày trước bến sông cúng bái cha mẹ mình. Lễ lạt có chút sơ sài, nhưng thôi thì cũng coi như là làm tròn cái đạo hiếu. Cô Mị cảm động, quyết định ở lại với người đàn ông đã cứu mình. Thế là từ ấy, ông Toàn có vợ. Từ ngày lấy cô Mị, ông Toàn làm ăn khấm khá lên hẳn. Ông không còn ngược xuôi ở trên sông để giao bánh thuê cho người trong thôn nữa. Ông đi vay tiền để gây dựng một lò bánh chưng. Nghĩ cũng lạ, cùng là thứ gạo thứ nước ở trong thôn mà bánh nhà vợ chồng ông Toàn lúc nào cũng ngon hơn hẳn những thứ bánh khác. Người ta ăn vào một lần thì nhớ mãi. Mà đâu chỉ có thế, ông Toàn còn làm bánh chưng gấc. Dưới lớp lá rong xanh biếc, miếng bánh đỏ rực lộ ra thơm nức mũi. Đám nhà giàu Hà Thành vốn mê tín, thường chuộng sắc đỏ vào dịp năm mới. Thế nên bánh chưng nhà ông Toàn đắt khách lắm. Cũng vì vậy mà gia đình ông dần dần làm ăn phát đạt, mở được hẳn tiệm bánh ở phố Hàng Gai. Sản nghiệp mỗi lúc một hưng thịnh. Nhiều người trong thôn lấy làm ghen tị với nhà ông Toàn. Đứa độc miệng còn nói trong bánh nhà ấy bỏ bùa, cho nên người ta mới mê mẩn đến vậy. Nói đâu xa, chính bà Mị là người Mường. Người ở vùng ấy thường có bùa có ngải. Việc bà Mị yểm bùa vào bánh cũng chẳng phải là chuyện không thể xảy ra. Người dân trong thôn cả đời sống bên nồi bánh chưng mà còn chưa giàu có. Làm sao mà nhà ông Toàn lại phất lên nhanh như thế được? Mỗi một lần nghe vậy, vợ chồng ông chỉ mỉm cười lắc đầu không đáp. Duy chỉ có một lần, ông Toàn sinh sự với lão Tam hàng xóm. Chỉ vì lão này dựng chuyện, bà Mị vợ ông dùng bùa hại người, cho nên mãi chẳng có thai. Nghe đám thợ làm công trong nhà kể lại, ông Toàn tức lắm, sang bên nhà lão Tam hỏi cho ra nhẽ. Ngờ đâu lão cũng chẳng chối mà còn cười nhạt. Ở đây, tao nói thế thì sao đây? Chú mày có dám thề là không dùng bùa dùng ngải không? Nếu không thì làm sao mà mãi chả có quan nối dõi đây? Ông Toàn điên lắm, ông đấm thẳng vào mặt lão Tam, rồi lên gối thội vào bụng. Người trong thôn sợ đánh nhau to có án mạng, cho nên xô đến can. Cho đến khi bà Mị đến tận nơi, sự tình mới chấm dứt. Sau vụ ấy, ông Toàn phải đền cho lão Tam một con bò. Nhưng cũng vì thế, hai gia đình cũng chẳng còn nhìn mặt nhau. Kỳ thực trong thâm tâm của ông Toàn cũng từng nghi ngờ điều này. Có lần ông hỏi vợ mình này, tôi hỏi nếu có gì không phải, mình đừng giận tôi. Có thực là người trên quê biết làm bùa ngải không? Tưởng rằng vợ mình sẽ chối bay chối biến, bà Mị lại điềm nhiên đáp. Đúng đấy, người Mường người Mán đều biết làm bùa. Bùa chỉ truyền trong dòng tộc, không truyền cho nhiều người ngoài. Lúc còn sống, mẹ tôi là người làm bùa giỏi nhất, chỉ sau mỗi thầy Mo thôi. Ông Toàn giật mình. Thế mình cũng biết. Bà Mị gật đầu. Có, tôi có biết đấy. Nhưng làm bùa hay luyện ngải đều phụ thuộc vào người làm. Có nhiều loại bùa ngải để cứu người, nhưng cũng có loại dùng hại người. Những kẻ mà hại người ấy đều chết bất đắc kỳ tử. Không bị hổ vồ thì cũng bị rắn cắn chết. Cho nên, nếu như không phải là bị dồn vào bước đường cùng, thì những người tộc Mường chúng tôi cũng chẳng đụng đến thứ ấy. Ông Toàn gật gù, xem chừng đã hiểu. Bà Mị lại thêm. Sau này tôi cũng truyền lại cho con cháu nhà ta. Thứ ấy có thể dùng để phòng thân. Chỉ cần không hại người thì không có gì đáng ngại cả. Cuối năm ấy bà Mị mang thai, rồi sinh được đứa con trai đầu lòng. Thế nhưng đúng lúc lại xảy ra chuyện quái dị. Bà Mị vừa mang thai thì lão Tam hàng xóm cũng chết. Nói ra cũng kỳ lạ, cái chết của lão đến đột ngột, không hề được báo trước. Vào một đêm mưa gió cuối năm, lão Tam đi ăn dỗ một người trong họ ở làng bên. Về nhà thì đã say túy lý. Lão định vào giường nằm, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào. Lão lại lần mò xuống bếp, bổ nhào vào nồi bánh chưng đang sôi sùng sục. Cái chết của lão đến là thảm. Đầu vụt vào nồi, phần đầu của lão bị luộc chín, váng mỡ nổi lênh bềnh. Riêng phần thân áp vào thành nồi, cho nên da rẻ bị cháy xém, bốc mùi khét lèn lẹt, cứ như là người ta nướng chân giò. Chẳng biết lão Tam chết từ bao giờ, cho đến khi con dâu lão phát hiện thì lão còn chẳng ra hình người. Đứa con dâu lão trông thấy xác chết của bố chồng thì sợ quá gục xuống ngất xỉu. Đứa bé trong bụng cũng chẳng giữ được nữa. Chưa bao giờ thôn Phú Hội lại chìm trong bầu không khí tang tóc như vậy. Chuyện này khiến cho khắp nơi đều đồn đại rằng vợ chồng ông Toàn hại chết lão Tam, rồi bắt mất vía đứa bé trong bụng của người con dâu. Một vài cụ già hiền lành thì lại bênh bà Mị. Họ nói lão Tam vốn là cái thằng thất đức, nhân lúc con trai đi làm ăn xa thì tằng tịu với con dâu. Người con trai phát hiện thì hóa điên rồi treo cổ trước cổng nhà. Chuyện này trong thôn ai cũng biết đấy. Nếu như bảo rằng lão Tam bị bà Mị người Mường hại thì chẳng bằng nói lão gây ra nghiệp oán, tự làm tự chịu, không liên quan đến người khác. Nhất thời trong thôn không ai chịu ai. Ban đầu ông Toàn sợ thiên hạ ác miệng, nói khiến cho bà Mị nghĩ quẩn. Ông định đưa vợ sang Hà Thành để dưỡng thai. Thế nhưng bà Mị nhất quyết không đi. Bà nói long mạch ở nơi đây tốt, bà muốn ở lại đây mà sinh con. Biết tính vợ, vốn đã quyết thì chẳng thay đổi. Ông Toàn đành gật đầu. Cuối năm ấy bà Mị sinh cho ông một đứa con trai kháu khỉnh, cũng chính là cậu Khanh bây giờ. Những ngày giáp Tết miền Bắc hiếm mưa bão, Vậy mà ngày sinh cậu Khanh lại là ngày mưa giông gió giật. Từng cơn gió hung hãn thổi tốc cả mái nhà tranh. Người trong thôn nhìn nhau ngán ngẩm. Nếu như cứ mưa mãi thế này thì vạt rong ôm tùm trước cửa thôn rồi hỏng hết, chẳng thể nào mà gói bánh được nữa. Tảng sáng ngày hôm sau, người ta đi ra thăm vạt rong thì thấy cây dập gần hết. Đương cơn cùng quẫn, họ nghe tiếng trẻ con khóc choe choé ở trong nhà ông Toàn thì ai nấy cả giận. Dân thôn Phú Hội cho rằng mẹ con bà Mị là khắc tinh của thôn này. Nếu không trục xuất thì nơi đây sẽ chẳng được yên ổn. Họ rủ nhau đi báo quan. Thế nhưng ngay chính quan nha cũng thấy cái sự ấy là vô lý, cho nên chỉ khuyên nhủ người trong thôn vài câu. Người trong thôn không phục, họ kéo đến trước cửa nhà ông Toàn chửi bới cho hả giận. Thậm chí có kẻ táng tận lương tâm, ném mắm tôm trộn với cứt trâu vào sân. Mấy người thợ làm công cho ông Toàn lần lượt xin nghỉ. Dù trong thâm tâm họ biết vợ chồng ông hiền lành lương thiện, nhưng chính bản thân họ cũng chẳng thể so được với miệng lưỡi thiên hạ. Ông Toàn buồn bã cả ngày, chẳng thiết ăn uống, thân hình tráng kiện cứ thế cứ suy sụp, rồi dần dần gầy dọc cả đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ chờ đợi tập tiếp theo của Bánh Chưng Nhân Thịt Người, Ngải Thịt Người nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.